Chương 312, trả lại cho ngươi. Đây thật là một ý kiến hay đâu, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi, chúng ta 5 người ăn chung, sau khi cơm nước xong chúng ta cứ tiếp tục xuất phát, chúng ta càng sớm tới đó, đối với bọn họ nơi đó tình hình chiến đấu liền càng có lợi. Mị sổ tịt gật đầu, sau đó cười đối với 4 người bọn họ nói rằng, đây chính là một cái tốt vô cùng chủ ý, cái kia liền quyết định như vậy. Bất quá bây giờ còn có một cái phi thường chủ yếu vấn đề. Chúng ta ăn cái gì đâu. Cả cả xì đi tới Mị sổ tịt bên cạnh, sau đó đối với 4 người bọn họ nói rằng. Lúc này tháng nào ủ gà ảo đứng lên, sau đó đối với 4 người bọn họ cười nói ra, cái này các ngươi nam sinh liền không cần phải để ý đến, để cho ta tới làm à, ta làm cái gì chúng ta liền ăn cái gì, thế nhưng ta cam đoan ta làm gì đó các ngươi nhất định phi thường thích ăn. Nghe được cụ sổ ủ gà ảo lời nói phía sau, 4 người bọn họ nam sinh cũng gật đầu cười. Ta còn thật có chút chờ mong, hệ ủ gà tỷ đến cùng sẽ làm ra dạng gì mỹ vị bữa trưa. Mị sổ tỷ khi nhìn đến ủ sổ ủ gà áo bận rộn đứng lên sau đó, liền cười đối với bên cạnh cả cả xì nói rằng. Cả cả xì nghe được mị sổ tỷ lời nói phía sau, liền đối với mị sổ tỷ nói ra, cái này ngươi cứ yên tâm đi, hệ ủ gà áo nàng làm đồ ăn nhất định sẽ ăn ngon vô cùng, trước đây ta liền ăn xong, ngược lại một hồi nàng làm xong cơm. Chúng ta phải đi ăn là được. Mị sổ tịt nghe được cả cả xì lời nói phía sau gật đầu. Sau đó cười đối với bên cạnh ủ trí hạ ịt chìa nói ra. Ịt chìa, ngươi hy vọng ủ gạ tỷ nàng làm cái gì cơm đâu. Ở một bên hạ tặc cả cả xì nghe được mị sổ tịt lời nói phía sau, cũng quay đầu nhìn về phía bên cạnh ủ trí hạ ịt chìa. Nằm dưới đất ủ trí hạ ịt chìa vô lực đối với cả cả xì cùng mị sổ tịt nói ra. Ta còn thực sự không chờ mong gì đây. Ngược lại hắn làm tốt cái gì liền ăn cái gì, ngược lại hiện tại ta đói một chút khí lực cũng không có, mặc kệ vật gì vậy ta đều có thể nuốt trôi, chỉ cần là có thể ăn ngươi thật sự chính là không có chút nào thiêu dịch. Thế nhưng ta còn là hy vọng ủ gạ thì có thể làm một ít phi thường mỹ vị thức ăn, nói vậy chúng ta mới có thể ăn uống no đủ ha ha. Mị sô tis nở nụ cười, sau đó đối với 2 người bọn họ nói rằng, Mị sô tis, ngươi thật vẫn sẽ soi mói đâu. Vào lúc này có thể ăn một miếng cơm cũng đã rất tốt, ngươi liền cách lại suy nghĩ nhiều như vậy, chờ chúng ta sau khi trở về chúng ta liền hảo hảo chúc mừng một cái, ăn một bữa ăn ngon. Đang nghe mỉ sổ tỉ lời nói phía sau, ủ sổ dễ ủ gà ảo đi tới bên cạnh hắn, sau đó cười nói với hắn. Bởi vì ủ sổ dễ ủ gà ảo đột nhiên xuất hiện tại mỉ sổ tỉ bên cạnh, cho nên mỉ sổ tỉ lập tức bị ủ sổ dễ ủ gà ảo giật mình kêu lên, sau đó phách cùng với chính mình bộ ngực đối nàng nói ra. Hệ ủ gà ảo tỷ, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, bất kể như thế nào, miễn là ngươi làm một miếng cơm ta đều thích ăn, các lộ ủy trưởng sau khi trở về chúng ta nhất định phải chúc mừng một cái, đến lúc đó ta cần phải ăn nhiều tính chất đặc biệt nhất định không khách khí. Khi nhìn đến mỉ sổ tịt bộ dạng sau đó, ủ sổ dễ ủ gà ảo cũng che miệng nở nụ cười, sau đó đối với hắn nói ra, lần này là vì lúc trước ngươi buổi chiều khóa trả lại cho ngươi, ai cho ngươi lấy trước như vậy ra đâu. Còn đột nhiên xuất hiện tại đằng sau ta, đem ta giật mình kêu lên. Lần này coi như ta còn cho ngươi. Được rồi, vậy cứ như thế quyết định, các lộ ủy chưa nhiệm vụ sau khi hoàn thành chúng ta liền về nhà hảo hảo ăn trừ cờ một bữa a. Cái thời gian đó ngươi cần phải ăn nhiều một điểm a. Nói xong ủ sổ ủ gà áo lại đi trở về, bận việc từ bản thân cần phải làm cơm nước. Lại tình hồn lại mỉ sổ tịt nhìn thoáng qua bên cạnh cả cả sĩ cùng ủ chỉ hạ ít chia. Phát hiện bọn họ đang dùng loại ánh mắt đó xem cùng với chính mình. Các ngươi đều là thế nào, không phải là bởi vì ta nhát gan, là ủ gạ tỷ nàng đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh ta, lập tức không có phản ứng kịp, cho nên mới bị dọa. Nếu như là các ngươi cũng sẽ đồng dạng bị hù dọa khi nhìn đến bộ dáng của bọn họ sau đó. Hữu Lý cũng bất đắc dĩ nói.